Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829: Mọi việc hân hướng vinh. Các tu sĩ không lại thảo luận những cái kia bị vạch trần hắc ám chuyện cũ. Dù sao nghe hơn nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Mà chính là ảo ảo siêu tập hỏi thăm về quá khứ tiên minh nhận chức đại khảo nội dung. Ma quyền sát trưởng, thề muốn trở thành tiên minh bên trong thể chế một viên. Một trận đủ để dẫn đến nội loạn nguy cơ. Cứ như vậy lặng yên bị lắng lại. Tiêu trừ thủ đoạn khéo như thế diệu. Cho nên tại sự tình đã qua gần nửa tháng, Lý Phàm y nguyên sẽ không khỏi một lần nữa phục bàn. Âm thầm cảm thán, trong lúc giơ tay nhấc chân, đem nguy cơ tiêu trừ vô hình. Cần có, cũng chỉ là một tờ thông báo mà thôi. Lý Phàm tâm bên trong từ đáy lòng tán thưởng. Dù sao hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn ứng đối phương pháp. Nửa năm sau nhận chức đại khảo. Như thế long trọng, ta lại có thể không đi phân ly canh. Chấm ngoặc kép, bất quá thế này tuy nhiên còn chưa bắt đầu bao lâu. Đi hướng lại đã bắt đầu trên diện rộng check đi. Những cái kia đề thi, hẳn là cũng đều có chỗ biến hóa. Nghĩ như vậy, Lý Phàm trong đầu lóe qua trước kia siêu tập các lần nhận chức đại khảo thí để tin tức tới. Vạn biến không rời trong đó. Mặc dù không cách nào làm đến chính xác áp đề, nhưng là biên soạn một cái đại khái phạm vi đề kho vẫn là không khó. Tiện tay lấy ra một cái trống không ngọc giàn, trong đầu hóa đạo thạch tinh thể đột nhiên bộc phát ra một vệt sáng xanh. Sau đó lượng lớn số liệu liền điên cuồng tràn vào trong ngọc giàn. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu mới toàn bộ quán thâu hoàn tất, thăng cấp đến trung phẩm hóa đạo thạch, quả nhiên hiệu suất cao hơn không ít, tính toán lực trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Lý Phàm ngón tay tại oánh nhuận ngọc giản mặt ngoài xẹt qua, hết sức hài lòng gật đầu. Hóa đạo thạch rốt cục tấn thăng, ngoại trừ quy công cho hắn mỗi lần luân hồi đều kiên trì không ngừng đi y duẫn trong mộ dung hợp bên ngoài, lần giao dịch này bên trong, ngũ lão hội cung cấp một cái hạ phẩm hóa đạo thạch cũng cực kỳ quan trọng. Cùng là hạ phẩm, cái này viên lại so y duẫn trong mộ khối kia phẩm tướng tốt hơn quá nhiều. Cơ hồ đến gần vô hạn trung phẩm tồn tại, đem thôn phệ về sau. Lý Phàm thức hải bên trong, lập tức nhảy lên tới trung phẩm. Chỉ tiếc, ngũ lão hội bên kia chỉ chịu cung cấp như thế một khối. Thậm chí ngay cả thiên tôn tạo hóa đều nguyện ý lấy thêm điểm, cũng không chịu lại nhiều cho ta hóa đạo thạch. Chẳng lẽ lại bọn họ cũng có đặc biệt tác dụng? Lý Phàm nhíu mày suy tư. Sau một lát lại là bình thường trở lại. Tuy nhiên thiên tôn tạo hóa vô cùng chân quý, nhưng dù sao cũng là có thể lặp lại sản xuất. Cùng dùng một khối, liền thiếu đi một khối hóa đạo thạch so sánh, cái nào giá trị càng cao? Còn thật khó mà nói. Tiên minh nhận chức đại khảo đề kho. Cái này hẳn là có thể cùng bọn hắn đổi lại chút đi. Vô luận là mượn cơ hội xếp vào gián điệp, vẫn là lựa chọn làm phá hư, đều rất có triển vọng. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm tính toán. Thiên tứ. Sau một lát, hắn la lên, một bóng người lóe qua. Thương thiên tứ lập tức hấp tấp đi vào Lý Phàm trước mặt. Có lâm linh tồn tại. Nguyên bản liền bị Lý Phàm thành công tẩy não nhiệt huyết thanh niên, hiện tại càng là đối với Lý Phàm nói gì nghe nấy, trăm phương ngàn kế muốn biểu hiện mình. Trước đó ra ngoài lấy cảnh, không còn là du lịch tham quan giống như, mà chính là hòa tốc đi dạo hết cần có kỳ cảnh về sau, lại ngựa không ngừng vó chạy về. Cũng may mà hắn có thể thông qua thiên cảnh hồ lô truyền tống. Nếu không như thế trong thời gian ngắn đường dài bôn ba, sợ không phải muốn bị tươi sống mệt chết. Dù hắn đã như thế nỗ lực, nhưng thiên dương đến, nhưng vẫn là để hắn sinh ra vô cùng cảm giác nguy cơ. Cùng có mấy lời lao, không ngừng xum xe thương thiên tứ so sánh, lâm linh vẫn là đối cùng ngốc mộc đầu một dạng thiên dương càng cảm thấy hứng thú điểm. Cái này có thể đem thương thiên tứ lo lắng. Đành phải đường cong cứu quốc, nỗ lực nịnh nọt Lý Phàm, cứu vãn một hai, tiền bối ngài có dặn dò gì? Lý Phàm đem trong tay ngọc giản ném tới. đem Mai Ngọc Giản này phục khắc cái 100 phần trước. Có ngay, coi là không phải khổ gì việc phải làm Thương Thiên Tứ. Lập tức đáp ứng xuống. Thế mà chờ hắn tiếp nhận tay, cẩn thận tra xét trong Ngọc Giản nội dung. Đầu tiên là một trận kêu đau, che cái trán, sau đó thất thanh nói. Tiền bối, cái này cũng quá là nhiều đi. Không nhiều chính ta tiện tay thì khắc xong, còn muốn ngươi làm gì? Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Nhớ kỹ, sự tình khẩn cấp, trong vòng 7 ngày cho ta. Thương Thiên Tứ sắc mặt một khổ, nhìn lấy Lý Phàm nghiêm túc khuôn mặt, lại không dám phản kháng. Cắn răng đi làm việc đi. Lý Phàm thì là nhìn về phía linh mộc giới trên mặt đất. Trải rộng, cần mẫn khổ nhọc thụ nhân nhóm. Đáng tiếc, hiển nhiên cây này nhân tạo vật, không đang ngồi tiên quyết áp dụng phạm vi bên trong. Cùng Lý Phàm vừa tiến vào linh mộc so sánh, những thứ này thụ nhân chỉnh thể thực lực, có rõ ràng nhảy vào. Số lượng nhiều nhất một nhóm kia, từ luyện khí sơ kỳ phát triển đến tương đương với luyện khí hậu kỳ thực lực. Mà trúc cơ kỳ, kim đan kỳ thực lực thụ nhân, cũng bạo phát thức hiện lên. Thụ nhân nữ tộc trưởng càng là ích lợi nhiều nhất, đã có thể cùng tầm thường hóa thần tu sĩ đấu ngang tay, như thế tiến bộ rõ ràng. Một mặt là bởi vì Thương Thiên Tứ không ngừng vận chuyển huyền hoàng kỳ cảnh, càng quan trọng hơn là lần này ngũ lão hội giao dịch mang tới bảo vật thiên tích địa lộ, vật này chính là thượng cổ thần mộc tông chấn tông chi bảo. Đối ở giữa thiên địa thực vật, có cái khác chân bảo khó có thể so sánh diệu dụng. Tuy chỉ có một giọt, linh thụ liền lần nữa lại tăng vọt một nửa hình thể. Tán cây đã đạt đến thương khung, nhìn qua thậm chí muốn đâm rách bầu trời đồng dạng. Lần này lại lần nữa thuế biến, Lâm Linh cũng là người được lợi lớn nhất. Theo mới sinh lúc miễn cưỡng tính được là hợp đạo chiến lực, cho tới bây giờ đã vững vàng tại hợp đạo cảnh giới bên trong. Bất quá chỉ mới qua mấy tháng thời gian, lại nghĩ tới lại có địa mạch cổ thụ lão tiền bối trong bóng tối trông nom. Quả nhiên là người so với người, tức chết người, ta thì liền muốn kết anh, đều muốn có phần phí trắc trở. Đồng thời Lý Phàm cũng ẩn ẩn cảm nhận được, làm tài nguyên nhiều tới trình độ nhất định về sau, muốn bồi dưỡng nhất định chiến lực tu sĩ, cũng là kiện vô cùng sự tình đơn giản. Tiên minh hiển hách gia tộc, tất nhiên không phải là giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Lý Phàm ngẫm nghĩ một lát, lại đem chú ý lực tập trung ở khắp thế giới thụ nhân trên thân. Nhiệm vụ của bọn nó, nói chung chia làm hai bộ phận. Một phần trong đó, phụ trách khởi công xây dựng vạn giới liên hợp hội khu nhà. Mà mặt khác thụ nhân, thì là đem các loại tài liệu vận chuyển, an trí tại linh mộc giới các nơi địa điểm chỉ định, lấy làm trận luyện phía trước chuẩn bị. Cái gọi là trận luyện là một loại tế luyện pháp bảo phương thức, đem một món pháp bảo hoàn toàn luyện hóa. Ngoại trừ thường quy hỏa luyện, tâm huyết luyện bên ngoài, còn có loại này phương pháp đặc biệt, nói chung bị trận pháp sư nhóm dùng nhiều. Tại bảo vật trên thân khắc dấu phức tạp trận pháp, không chỉ có thể đem bảo vật triệt để biến thành của mình, càng có thể sử dụng trận pháp tăng phúc bảo vật bản thân uy lực. Lý Phàm còn không thế nào tinh thông luyện khí chi đạo, tự nhiên không thể là vì tế luyện một món pháp bảo chuyên môn từ đầu đi học luyện khí. Mà hắn người mang trung mạt giải ly điệp bực này chí bảo, trận luyện tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Bất quá linh mộc một giới, đi qua mấy lần thuế biến, đã kinh biến đến mức so tầm thường tiểu thế giới rộng lớn quá nhiều. Muốn thành công đem luyện hóa, còn cần chậm chậm mưu toan. Hết chương.